Chương 61, Diệt Phủ Nguyên Soái. Chương 61, Diệt Phủ Nguyên Soái. Bên ngoài tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng quát mắng càng lúc càng lớn, Lý Thành phải đứng lên, đối Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đạo: "Tiểu Long, Phí Hầu tiền bối, các ngươi ngồi trước, ta đi ra ngoài xử lý một chút." Hoàng Tiểu Long lắc đầu: "Chúng ta cùng đi ra ngoài a." Đã có người đến Lý gia tơ lụa điếm nháo sự, hắn cũng nghiêm chỉnh ngồi ở đây không để ý tới. Lý Thành nghe Hoàng Tiểu Long muốn cùng bản thân cùng đi ra ngoài, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long bảy người liền đi ra phòng khách, đi phía trước tiệm mì cửa hàng đi tới. Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới phía trước cửa hàng lúc, chỉ thấy hơn 10 người mặc thanh sắc sức phục người đang ở nơi đó dùng sức nhưng cùng suất trong điếm đồ vật. Những người này đồng dạng nhưng cùng suất, đồng dạng đỉnh đạt mắng. Cái gì tơ lụa, căn bản là từ trong đống rác nhặt đi ra thối bố, thối được muốn chết. Dĩ nhiên cầm loại này thối bố cho chúng ta chế làm y phục, mụ, sống được không nhịn được, đập cho ta, hung hăng đập, mà một ít tiến lên nỗ lực ngăn cản cửa hàng tiểu tử bị những người này quyền cước tương gia, đã có 6-7 người nằm ở nơi đó trên thống khổ, xem ra thương thế không nhẹ. Lý Thành thấy, biến sắc, vừa vội vừa giận, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta, thế nhưng kia hơn 10 người thanh sắc sức phục người phản phất cũng không có nghe thấy, trái lại càng dùng sức xuất phá tiệm cửa hàng đồ vật. Lý Thành giận xong, đang muốn tiến lên xuất thủ lúc, đột nhiên đối phương một người phi thân lên, song chưởng hé ra ra, bỗng nhiên một trảo hướng Lý Thành một trảo mà đến, kình khí không kém, là thất giai hậu kỳ. Lý Thành sắc mặt cả kinh, vừa muốn giơ tay lên vừa đỡ lúc, một đạo bóng người nhanh hơn hắn, trong nháy mắt một chưởng liền đem đối phương đánh bay, đối phương kêu thảm một tiếng, ầm ầm rơi xuống đất, toàn thân co lại thành một đoàn, xem bộ dáng là không sống được. Xuất thủ là Phủ Nguyên Soái một gã cửu giai hộ vệ. Sự tình đột biến, kia hơn 10 người nguyên bản dùng sức đập cùng xuất đồ vật thanh y nhân không khỏi toàn bộ dừng lại, nhìn qua, một gã nhìn như thanh y đầu một trung niên tráng hán nhìn phía xa co lại thành một đoàn tên kia thanh y nhân, sắc mặt trầm xuống, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mấy người, các ngươi là ai? Đây là chúng ta Thanh Ưng Bang sự, các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Trung niên kia tráng hán trầm giọng nói rằng, bốn phía thanh y nhân dừng lại xuất đập đồ vật sau, toàn bộ đi tới trung niên tráng hán phía sau, Thanh Ưng Bang. Lý Thành sắc mặt kinh song đại biến, Thanh Ưng Bang. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, lúc này, Phủ Nguyên Soái một gã thập giai hộ vệ tiến lên đối Hoàng Tiểu Long nói rằng, thiếu chủ, cái này Thanh Ưng Bang là Vương Thành tam đại bang phái một trong, bang chủ Tương Vi là vị thập giai cao thủ, cùng Vương Thành không ít quý tộc quan hệ cũng không tệ, Vương Thành tam đại bang phái một trong. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này cái gì bang phái kỳ thực nói trắng ra, cũng chính là trước đây địa cầu này cái gọi là hắc bang tổ chức, bất quá cái này Thanh Ưng Bang nếu là Vương Thành tam đại bang phái, như vậy thế lực xem ra không kém. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Thành, Lý gia cửa hàng cũng sẽ không cùng Thanh Ưng Bang kết thù kết oán mới đúng, như vậy đối phương chắc là chịu người nào đó sai xử, không sai, chúng ta Thanh Ưng Bang là Vương Thành tam đại bang phái một trong. Lúc này, trung niên kia tráng hán ngạo nghễ nói, tiện đà vẽ mặt ngoan lệ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tại đây Vương Thành bên trong, còn không có vài người dám đánh thương chúng ta người. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nói đi, là ai sai sử các ngươi qua đây nháo sự. Trung niên kia tráng hán nghe vậy, sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi là gia tộc nào đệ tử? Ngươi làm như vậy, có thể sẽ cho ngươi gia tộc mang đến họa diệt môn. Hắn lời này ngược lại cũng không nói chuyện giật gân, Vương Thành nội không ít đắc tội Thanh Ưng Bang gia tộc một dạng đều không kết quả gì tốt. Trung niên kia tráng hán thanh âm hạ xuống, Phủ Nguyên Soái bốn gã hộ vệ không khỏi nhìn nhau, câu đều cười ha ha một tiếng đứng lên, họa diệt môn, một cái Thanh Ưng Bang muốn tiêu diệt Phủ Nguyên Soái, Hoàng Tiểu Long cũng là lắc đầu cười. Trung niên tráng hán đám người thấy Phủ Nguyên Soái bốn người cười to, sắc mặt càng khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối Phủ Nguyên Soái kia bốn gã hộ vệ mở miệng nói, các ngươi đi tới, đưa bọn họ bắt lại, hỏi là ai sai khiến môn tới nháo sự, là, thiếu chủ. Thanh Ưng Bang trung niên tráng hán đám người sắc mặt biến đổi, vừa định kinh sợ thối lui, thế nhưng đã chậm, Phủ Nguyên Soái kia bốn gã hộ vệ thân hình lóe lên, liền đưa bọn họ đường lui che lại, đồng thời xuất thủ, kêu thảm thiết vang lên, cái này Thanh Ưng Bang đệ tử một dạng cũng liền ngũ giai, lục giai thực lực, trung niên tráng hán đầu một thực lực mạnh chút, nhưng là liền thất giai hậu kỳ đỉnh phong, như thế nào là Phủ Nguyên Soái bốn gã cửu giai, thập giai hộ vệ đối thủ, rất nhanh. Cái này Thanh Ưng Bang đệ tử liền toàn bộ nằm trên mặt đất, Phủ Nguyên Soái một gã thập giai hộ vệ Vương Ninh nhìn nằm vật xuống mặt đất trung niên tráng hán đầu mục, lạnh giọng hỏi, thiếu chủ của chúng ta hỏi ngươi, là ai sai sử các ngươi qua đây nháo sự? Trung niên kia tráng hán trợn mắt, phi một tiếng, phun ra một búng máu bọt, không trả lời. Vương Ninh thấy thế, lạnh giọng cười, hai tay thành trảo, bỗng nhiên một trảo đối phương cánh tay, tiếp theo lắc một cái, sinh sôi đem vặn gãy. Trung niên tráng hán kêu thảm một tiếng, nếu như ngươi không muốn hai chân đều bị ta vặn gãy, liền thành thật mà nói đi ra. Vương Ninh lạnh lùng nói, ta nói. Trung niên tráng hán sắc mặt ảm đạm, trung giọng nói liên tục, là mấy ngày trước, có một người tới chúng ta Thanh Ưng Bang phân phó chúng ta Thanh Ưng Bang bang chủ làm như vậy, khiến chúng ta Thanh Ưng Bang đệ tử tới đây nháo sự, phân phó. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lóe lên, có thể phân phó Thanh Ưng Bang bang chủ làm như vậy người này, lai lịch thân phận không đơn giản, như vậy người này là ai vậy? Thì tại sao nhằm vào Lý gia? Bất quá, trung niên kia tráng hán cũng không biết đối phương thân phận, cho nên thẩm vấn không ra kết quả gì. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Lý Thành, Lý Thành lắc đầu, hắn cũng muốn không ra Lý gia rốt cuộc cùng ai qua thâm cừu, chẳng lẽ là bọn họ. Đột nhiên, Lý Thành biến sắc, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ngươi còn có nhớ hay không, cha ta 80 đại thọ ngày đó. Nói đến đây, Lý Thành vẻ mặt bi thương, phẫn hận đứng lên, 80 đại thọ. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Lý lão tộc trưởng Lý Mục 80 đại thọ ngày đó sự, là kia hai cái có độc xà võ hồn thần bí nhân. Lúc đó, đối phương còn đưa tới Lý Lộ đại ca Lý Phong thi thể chúc thọ lễ. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối kia thập giai hộ vệ Vương Ninh hỏi, Thanh Ưng Bang tổng bộ ở đâu? Có đúng hay không kia hai cái có độc xà võ hồn người làm? Hỏi một câu kia Thanh Ưng Bang bang chủ Tương Vi chỉ biết, Hoàng Gia Trang cùng Lý Gia là thế giao, nếu việc này gặp gỡ, Hoàng Tiểu Long không thể không quản. Hồi bẩm thiếu chủ, Thanh Ưng Bang tổng bộ ngay thành nam một góc, cũng không phải rất xa. Vương Ninh nhanh lên hồi đáp, Tiểu Long, ta và các ngươi cùng đi. Lúc này, Lý Thành đứng lên nói, cái này hơn một năm qua, bọn họ Lý gia một mực truy tra hung thủ hành tung, vừa nghĩ tới nhi tử Lý Phong chết thảm gián dấp, Lý Thành liền vẻ mặt bi phẫn. Nhìn vẻ mặt bi phẫn Lý Thành, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó quay đầu đối phí hầu, Vương Ninh mấy người đạo, đưa hắn mang cho, chúng ta bây giờ đi qua Thanh Ưng Bang tổng bộ. Chỉ một cái nằm trên mặt đất Thanh Ưng Bang trung niên tráng hán, là, thiếu chủ. Vương Ninh mấy người cung kính đáp, ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long, Lý Thành mấy người liền ra Lý gia tiểu điếm, sau đó hướng Thanh Ưng Bang tổng bộ đi đến, trong 61 DS Function, trong 61 DS Function, chương 62, độc huyết chưởng. Chương 62, độc huyết chưởng. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Thanh Ưng Bang tổng bộ. Thanh Ưng Bang tổng bộ ở vào Vương Thành thành nam một góc, vị trí có chút lệch, thế nhưng chiếm diện tích rất lớn, so với Hoàng Tiểu Long Thiên Huyền Phủ còn muốn lớn hơn thượng vài lần. Thanh Ưng Bang tổng bộ đại môn trước khi để hai con ưng khổng lồ thạch điêu, hơn nữa con ưng khổng lồ toàn thân thanh sắc. Bất quá khiến Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn là mấy người bọn họ đi tới lúc, Thanh Ưng Bang tổng bộ đại môn dĩ nhiên không có đệ tử thủ vệ. Hơn nữa một mảnh im ắng, chờ chút, mọi người cẩn thận chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng nhắc nhở, là, thiếu chủ. Mọi người gật đầu, phí hầu đám người cũng đều nhìn ra sự tình có chút dị thường. Đương đi vào Thanh Ưng Bang tổng bộ đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng xác định là mùi máu tươi. Theo tiếng sâu, mặt đất thạch cục gạch thượng thỉnh thoảng có thể thấy được một tiểu bãi vết máu, trừ này bên ngoài, cũng không thấy Thanh Ưng Bang đệ tử, tỉnh được có chút quỷ dị. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, một lát sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới đại điện bên trên, một mảnh không đảng, thế nhưng đại điện một cái kim ưng trên ghế lại nằm một người mặc ưng bào mày rậm trung niên nhân, mọi người nhìn nhau, là Thanh Ưng Bang bang chủ Tương Vi. Phủ Nguyên soái hộ vệ Vương Ninh dừng ở kim ưng trên ghế trung niên nhân, bật thốt lên, Hoàng Tiểu Long mấy người không khỏi bước nhanh về phía trước, đi tới bảo tọa trước khi, chỉ thấy kia Tương Vi nằm ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền, đã không có hô hấp, thế nhưng kỳ thi thể cũng không có vết máu cùng vết thương. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, tay phải giơ lên, một cái miên chưởng quay Tương Vi ngực một chưởng vỗ đi xuống, đối phương y phục bạo tán, mọi người thấy đi, chỉ thấy kia Tương Vi để trần ngực in một cái gai mắt mặt lục sắc chưởng ấn bốn phía cơ thể toàn bộ hư thối, từng đạo nhàn nhạt hắc lục sắc khí thể chính dọc theo chưởng ấn hướng bốn phía khuếch tán, thật là lợi hại độc chưởng. Mọi người ăn cả kinh, chắc là địa phẩm cấp thấp đấu kỹ độc huyết chưởng. Phí hầu nói tiếp, độc huyết chưởng, để đọc truyện Vương Ninh mấy người nuốt ít hầu lung. 30 năm trước,

cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Vòng thứ ba Hoàng Tiểu Long lấy mẫu ngẫu nhiên đối thủ là số 3 Trần Cường, cũng không có cùng Lục Khải đụng nhau. Bất quá Trần Cường thực lực đồng dạng rất mạnh, là năm nhất công nhận, thực lực bài danh đệ nhị học sinh, cận cư Lục Khải bên dưới, thực lực là lục giai hậu kỳ đỉnh phong, võ hồn cùng Dương Minh Uy như nhau, là thập cấp đứng đầu võ hồn, một loại thú võ hồn Trường Tý Thủy Viên. Tuy rằng Trần Cường so với Dương Minh Uy mạnh hơn thượng không ít, thế nhưng sau cùng, Hoàng Tiểu Long đang không có gọi ra võ hồn dưới tình huống, còn là đồng dạng đem đánh bại dễ dàng. Thấy ngay cả Trần Cường đều thua ở Hoàng Tiểu Long trong tay, dưới đài bốn phía mọi người càng ồ lên một mảnh, khiếp sợ dị thường. Sau cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải tấn chức vòng kế tiếp tỷ thí, nói cách khác, hai người đem tranh đoạt một năm này, năm nhất đệ nhất, ai cũng không nghĩ tới sau cùng. Dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long muốn cùng Lục Khải tranh đoạt năm nhất đệ nhất, niên cấp thi đấu trước khi mấy ngày hôm trước, năm nhất, thậm chí hai năm cấp, năm thứ ba một ít thầy trò đã từng nghị luận qua năm nhất thứ tự, tất cả mọi người nhận định, cũng chỉ có Trần Cường mới có tư cách cùng Lục Khải tranh đoạt năm nhất đệ nhất, thế nhưng hiện tại, cũng Hoàng Tiểu Long cái này năm nay mới tiến vào học viện tân sinh, đứng ở trên đài, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải giằng co, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương, ai cũng không có mở miệng. Dưới đài, tất cả mọi người không hiểu khẩn trương, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Lý Lộ mở to cặp mắt kia, nhìn chầm chầm trên đài Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải, tay nhỏ bé rất nhanh, lòng bàn tay ra mồ hôi rịn, ngươi khiến ta thật bất ngờ. Sau cùng, Lục Khải mở miệng đánh vỡ yên lặng, bất quá, ngươi vậy cũng biết, ngươi không có khả năng thắng được ta, cho nên, ngươi còn là nhận thua đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh, vừa mới, Dương Minh Uy cũng cho ta chịu thua. Thế nhưng kết quả, Dương Minh Uy thảm bại, Lục Khải nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ, cũng không nổi giận, cười cười, thế nhưng, ta không phải là Dương Minh Uy, nói đến đây, toàn thân khí thế nữa không bảo lưu, hoàn toàn thả ra ngoài, một đạo so với lúc trước Dương Minh Uy, Trần Cường hai người mạnh mẽ mấy lần khí tức tản ra, bao phủ tứ phương, thất giai. Lục Khải Vương Tử quả nhiên đột phá đến thất giai, lấy Lục Khải Vương Tử thất giai thực lực, năm nhất đệ nhất. Nửa không lo lắng a, đánh chết ta cũng không tin, Hoàng Tiểu Long còn có thể thắng được Lục Khải Vương Tử. Nếu như ta, nhìn thấy Lục Khải Vương Tử thất giai thực lực, đã sớm chủ động chịu thua. Cái này Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám đứng ở trên đài, quả thực không biết tự lượng sức mình, chết sĩ diện, cường chống đỡ. Dưới đài bốn phía khiếp sợ nghị luận, đương nhiên, một ít đố kỵ Hoàng Tiểu Long thiên phú người miễn không đồng nhất lần châm chọc khiêu khích, đem bốn phía mọi người châm chọc khiêu khích nghe vào trong tai. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lãnh đạm nhìn đối diện thả ra đấu khí Lục Khải, thất giai. Bất quá, Lục Khải đột phá thất giai, Hoàng Tiểu Long cũng sớm đã có dự liệu, cho nên cũng không ngoài ý muốn cùng giật mình, thế nào? Còn muốn đánh sao? Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, ra tay đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, Lục Khải không khỏi ngẩn ra, biết bản thân thất giai thực lực sau, cái này Hoàng Tiểu Long lại vẫn thật dám khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng hắn cùng với tất cả mọi người nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long đấu khí chỉ là lục giai trung kỳ đỉnh phong, thất giai là một cái bước ngoặt, tính là lục giai cường giả cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thắng được thất giai cường giả, đây là võ hồn thế giới công nhận sự thực. Hoàng Tiểu Long lẽ nào nghĩ bằng hắn lục giai trung kỳ đỉnh phong thực lực, đánh vỡ cái này võ hồn thế giới công nhận sự thực. Lục Khải nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, một lát sau, gật đầu nói, ngươi đã không cam lòng trực tiếp chịu thua, ta đây liền tự mình động thủ đi. Nói đến đây, đem trong cơ thể võ hồn gọi ra, chôn 70 không cu mang, chôn 70 không cu mang.